Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 9, giết chóc cùng tu luyện, cô độc cùng tịch mịch, cần máu tươi đến rơi cuồng hoan, yên tĩnh lại huyết dịch, đem tỉnh lại, bắt đầu sôi trào, hắn muốn đúc thành một cái vô địch võ đạo chi lộ, nghịch thiên mà đi, tránh thoát hết thảy gông xiềng, siêu thoát ra ngoài. Nam Cung Trấn từng bước một hướng phụ cận giữa núi rừng yêu thú xào huyệt đi tới. Chiến ý đang không ngừng tăng lên. Mỗi một bước, đều đang xúc thế. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn thẳng tiến không lùi. Sát phạt tất cả ngăn cản tại trước mặt hắn địch nhân. Đúc thành hắn vô địch võ đạo tâm. Tuổi nhỏ thân thể lúc này lại có vẻ vĩ đại thẳng tắp. Khí thế vô song, ngao ô, chấm ngoặc kép, ngao ô. Chấm ngoặc kép, từng tiếng sói tru vang vọng núi rừng, đang trấn nhiếp địch nhân ở chung quanh, tuyên bố lãnh thổ quyền sở hữu. Từng đầu màu bạc cự lang giống như ngửi được không khí bên trong địch ý, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, cảnh cáo địch nhân, cũng tại nhắc nhở đàn sói. Có địch nhân tiếp cận, Nam Cung Trấn từng bước một hướng phía đám kia khiếu nguyệt ngân lang đi tới. Đây là hắn mục tiêu thứ nhất. Hai mươi mấy đầu khiếu nguyệt ngân lang. Lang vương chính là một đầu nhị giai trung kỳ yêu thú. Ngao ô, chấm ngoặc kép, từng đầu màu bạc cự lang từ trong núi rừng đi tới. Nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Con mắt thâm u, lộ ra hung tàn sát khí. Đàn sói quả nhiên không hổ là lấy đoàn kết lấy xưng yêu thú. Vừa mới xuất hiện, liền hiện lên chiến đấu đội hình triển khai. Tùy thời khởi xướng tiến công. Một đầu to lớn màu bạc cự lang đứng tại phía sau cùng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đàn sói nghe tiếng mà động. Như là từng đạo màu trắng bạc mị ảnh. Tốc độ cực nhanh, hiện lên chiến đấu đi săn trận hình hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn tay cầm duy nhất còn lại một cái cốt đao. Chiến ý dâng cao, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trùng sát mà đến đàn sói. Dưới chân thần hư bộ triển khai, một cái bước chợt hiện, né tránh một đầu đánh giết mà đến màu bạc cự lang. Trong tay cốt đao một chém, trong chớp mắt chặt đứt đầu kia màu bạc cự lang xương lưng. Một đao giải quyết một đầu nhất giai khiếu nguyệt ngân lang. Không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng, cái khác màu bạc cự lang, nhao nhao đánh giết mà đến. Trận hình nghiêm cẩn như là quân đội, phi thường có trật tự. Hai mươi mấy đầu màu bạc cự lang, phong kín Nam Cung Trấn thi triển không gian. Nam Cung Trấn thần hư bộ triển khai, chợt trái chợt phải, tốc độ cực nhanh, không ngừng du tẩu cùng đàn sói chiến đấu. Trong tay cốt đao vung vẩy, lưỡi đao lít nha lít nhít, không lưu một tia khe hở, không ngừng chém tới. Cốt đao cùng màu bạc cự lang móng vuốt sắc bén va chạm, tia lửa vẩy ra, leng keng rung động. Nam Cung Trấn chân đạp thần hư bộ, phảng phất giống như quỷ mị, dáng người phiêu giật, hai chân như là cách mặt đất bay lên, nhanh chóng như tia chớp, trong tay cốt đao không ngừng chém vào, ngăn lại một đợt đàn sói tiến công. Loại này có tổ chức có kỷ luật yêu thú khó chơi nhất. Công thủ có thứ tự, tiến thối có độ, trong lúc nhất thời Nam Cung Trấn lâm vào ngao chiến bên trong. Nam Cung Trấn thân ảnh không ngừng tại đàn sói trong công kích xuyên qua. Không ngừng tránh đi đàn sói hợp kích vây công chi thuật. Nam Cung Trấn trong tay cốt đao đại khai đại hợp. Không ngừng đối kháng hơn 20 đầu màu bạc cự lang vây công. Nếu để cho người khác nhìn thấy một màn này. Một người độc chiến 20 mấy đầu cùng giai cự lang. Bên cạnh còn có một đầu nhị giai lang vương nhìn chằm chằm. Nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Cảm thán người này dũng mãnh phi thường cùng cường đại. Nam Cung Trấn không úy kỵ tí nào. Chiến ý bừng bừng phấn chấn. Huyết khí tại thể nội sôi trào. Chân khí không khô hướng toàn thân. Cung cấp lực lượng cường đại trèo trống. Không ngừng du tẩu chiến đấu. Linh giác vận chuyển. Tâm thần nhẹ nhàng. Lục thức rõ rệt. Hắn từng bước lâm vào một loại kỳ diệu võ cảnh bên trong. Tâm vô tạp niệm. Trường đao chỗ hướng, đều là ý ta, đều là võ ý, trong tay cốt đao rơi trong lòng võ ý, chói lọi ánh đao xẹt qua, linh liệt vô song, chém phá tất cả. Phốc xích, một viên to lớn màu bạc đầu sói bay lên, máu vẩy ngang trời, hai mắt hung quang tỏa ra, còn bảo lưu lấy trước khi chết thần thái. Nam Cung Chấn bắt lấy cái này một tia cực kỳ khó được võ đạo cảm ngộ không thả. Trong lòng duy võ, rất nhiều võ đạo như mà không phải, đã từng ngộ không thông suốt chân lý võ đạo tại lúc này từng bước rõ rệt minh lãng. Vận chuyển chân khí, trong tay cốt đao rơi đến vô cùng nhuần nhuyễn, ánh đao sắc bén cường thịnh, bằng vào đốn ngộ cảnh. Nam Cung Chấn giơ tay chém xuống, một đao chém xuống từ phía sau hắn im hơi lặng tiếng đánh tới màu bạc cự lang. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ hắn áo bào tóc dài. Như thế trạng thái trọn vẹn tiếp tục gần một canh giờ. Đàn sói bị hắn chém giết liểng xiềng, chỉ còn lại có 5-6 con màu bạc cự lang hoàn hảo không chút tổn hại. Mà đầu kia nhị giai khiếu nguyệt lang vương từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Một mực núp trong bóng tối chỉ huy đàn sói vây công tiêu hao Nam Cung Chấn. Lang vương vô cùng giảo hoạt. Nó từ Nam Cung Chấn cái kia thân thể gầy ốm bên trên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bởi vậy không ngừng thúc đẩy đàn sói vây công Nam Cung Chấn. Tiêu hao thực lực của hắn cùng chân khí. Mà Nam Cung Chấn nhục thể lại như tuyệt thế đại dược dụ hoặc lấy nó. Để nó âm thầm không khô nước bọt. Hai mắt đỏ bừng. Muốn đem Nam Cung Chấn thôn phệ đi xuống. Nó tại chờ đợi. Chờ một kích chí mạng. Đem Nam Cung Chấn tuyệt sát. Đáng tiếc nó linh trí quá yếu, như là 5 tuổi tiểu hài, hồ đồ vô tri, cũng không biết Nam Cung Chấn vừa rồi một mực nằm ở một loại võ cảnh đốn ngộ trạng thái. Trắng trắng bỏ qua cơ hội, chờ Nam Cung Chấn đem đàn sói chém giết hầu như không còn về sau. Nó đem lại không có một tia cơ hội thủ thắng. Nam Cung Chấn đem còn lại mấy đầu màu trắng bạc cự lang toàn bộ chém giết. Trong tay cốt đao tràn đầy lỗ hổng. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lấy cốt đao đứng đất, một chân quỳ một chân trên đất, nắm cốt đao tay đều đang run rẩy, thực lực chân khí tiêu hao hầu như không còn, lại khó kiên trì, siêu, như là tiếng xé gió, một đạo ngân sắc quang mang tin tức như tia chớp, cực tốc mà tới, lấy đao đứng Nam Cung Chấn khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giễu cợt, khóe mắt tia lạnh lóe lên. Rút đao đứng dậy quay đầu một bổ, tốc độ cực nhanh, ánh đao sáng chói, thế như thiên quân, một đao đem đột nhiên phát động tập kích khiếu nguyệt lang vương đánh bay. Hắn vừa rồi kiệt lực tình huống, bất quá là giả vờ thôi, diễn kịch ai không biết, đùa nghịch tâm cơ, một đầu yêu thú cùng người so, vung người mấy con phố, đắm chìm võ đạo đốn ngộ cảnh bên trong. Trong cơ thể hắn chân khí tự hành vận chuyển lại, thao thao bất tuyệt, như cuồn cuộn trường giang, căn bản không có một tia tiêu hao. Làm như vậy chẳng qua là bởi vì hắn phát hiện đầu này lang vương quá giảo hoạt. Một mực tại âm thầm ẩn núp, nó tại chờ đợi Nam Cung Chấn lộ ra chí mạng sơ hở. Khởi xướng một kích chí mạng, đáng tiếc nó cùng Nam Cung Chấn so trí thông minh, cũng là tìm nhầm người. Một cái vừa mở linh trí không lâu yêu lang, đi cùng một nhân loại so trí thông minh, hoàn toàn là tìm tai vạ. Nam Cung Chấn đem khiếu nguyệt ngân lang vương dẫn ra, tay cầm cốt đao liền đánh giết đi lên, hung mãnh vô cùng, kinh lịch vừa rồi đốn ngộ võ đạo cảnh. Nam Cung Chấn thực lực lớn lớn tăng lên, tu vi cảnh giới vững chắc vô cùng, chiến đấu trên 100 cái hiệp về sau. Nam Cung Chấn thử xong mình bây giờ thực lực tiêu chuẩn. Trong cơ thể tinh thuần chân khí mãnh liệt, hội tụ ở trong tay. Tay cầm cốt đao cường thế chém ra. Ánh đao sáng chói, nhanh như tia chớp, nhanh chóng như bôn lôi. Cường thế vô song, một đao chém giết đầu này nhị giai trung kỳ khiếu nguyệt ngân lang vương. Cạch, cốt đao cũng ứng thanh vỡ nát. Đến tận đây. Hắn rèn luyện được đến 5 thanh cốt đao toàn bộ hủy đi. Đơn đả độc đấu, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không thua nhị giai hậu kỳ yêu thú. Thực lực tăng lên, để hắn vui sướng trong lòng. Tựa hồ thích loại này không ngừng trong chiến đấu đột phá cảm giác. Nam Cung Chấn theo thường lệ tìm đến dây leo, đem Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương to lớn thi thể cột lên mang đi. Còn lại xác sói tự nhiên sẽ có những yêu thú khác tiêu diệt chia ăn. Nơi đây cách hắn đặt chân này tòa đỉnh núi có hơn 30 dặm lộ trình. Tự nhiên không sợ dẫn tới những yêu thú khác. Bởi vậy hắn lười nhác xử lý những thi thể này. Tuổi nhỏ thân thể nâng lớn hơn mình gấp mấy lần yêu thú. Hình thành một loại to lớn tương phản. Giống như hắn mới là hình người hung thú. Trở lại hắn đặt chân này tòa đỉnh núi. Nam Cung Trấn bắt đầu hoàn toàn như trước đây giải phẫu đầu này Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương thi thể. Một trương hoàn chỉnh màu trắng bạc da sói. Hắn trực tiếp vứt trên mặt đất. Coi như thảm đến dùng. Huyết nhục có thể vì hắn cung cấp thức ăn. Xương sói dùng để rèn luyện cốt đao. Nam Cung Trấn tu luyện 3 ngày. Đem cái kia trời đắm chìm vào võ đạo cảnh bên trong đoạt được thu hoạch tiêu hóa song song. Rèn luyện ra 2 thanh cốt đao. Lần nữa xuất phát, săn yêu thú, dùng chiến đấu đến ma luyện chính mình. Sau một ngày, Nam Cung Trấn chảm diệt một cái rắn mối khổng lồ tộc đàn. Mang về một đầu nhị giai hậu kỳ rắn mối khổng lồ yêu thú. Giá phải trả chính là cốt đao vỡ vụn một cái. Tay phải máu thịt be bét, toàn bộ tay phải kém chút gãy mất. Tóc tung bay, áo quần rách nát, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Người nhìn có chút ít chật vật. Thế nhưng hắn hai con ngươi lại sáng như tuyết, tỏa ra tia sáng, cả người chiến ý dâng cao. Đầu này rắn mối khổng lồ yêu thú giáp da cứng rắn. Hắn bị thua thiệt không nhỏ, nấu đấu hồi lâu mới gian nan đem nó chém giết. Nam Cung Trấn mỗi ngày không ngừng lấy chân khí an dưỡng tay phải. Nửa tháng sau tay phải của hắn mới khôi phục tới, lại tu luyện nửa tháng. Dùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương xương rèn luyện 5 thanh cốt đao. Lần nữa xuất phát, càn quét chung quanh yêu thú. Lần này ra ngoài, Nam Cung Trấn ròng rã 2 ngày. Mới chống đỡ một đầu to lớn nhị giai hậu kỳ hổ yêu thi thể trở về. Áo quần rách nát, bị máu nhuộm dần thành màu đỏ sẫm. Khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Thân hình chưa có chút chật vật. Đồng thời không có thụ thương. Chung quanh trăm dặm núi rừng. Hết thảy yêu thú bị hắn tàn sát hầu như không còn. Cái này phương viên trăm dặm sơn mạch. Lúc này thành hắn lãnh địa. Tồn đủ đồ ăn. Nam Cung Trấn không tiếp tục ra ngoài chém giết đi săn. Mà là an tĩnh lại bế quan tu luyện. Cảm ngộ võ đạo. Trải vuốt những ngày này hắn luân phiên kịch liệt đại chiến thu hoạch đến võ đạo cảm ngộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.